Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 46, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng nói như vậy, cô phải ai quá lạnh lùng mà là nó cô còn nước mắt để khóc, cô phải nó bất hiếu chỉ là nó cô muốn người khác biết nó yếu đuối, cô nói anh đừng trách nó. Nhỏ chen vào, anh hiểu, anh TL, vườn hoa, sao cô ra đây ngồi? Hắn từ đâu xuất hiện phía sau nó? Sao ra đây? Nó nhìn vào khoảng không nói. Sao cô khóc? Hắn ngồi kế bên nó. Tôi cho cô mượn vai khóc, hãy khóc cho đã đi. Hắn kéo đầu nó dựa vào vai mic. Nó cô kháng cự dựa vào vai hắn khóc. Một lúc sau nó hỏi. Sao anh lại tốt versus tôi như vậy? Vì tôi thích em. Hắn nói. Em có thể cho tôi cơ hội được cô. Hắn nắm tay nó nói. Gật đầu kèm nụ cười. Cảm ơn em, anh yêu em. Hắn nói ôm nó vào lòng. Em cũng yêu anh. Nó nói vòng tay ôm hắn. Chúng ta đi. Hắn nắm tay nó nói. Cách chương.